Chương 5. 0741 khổ cực. Tiểu thư một tên người đeo bao đựng tên gầy gò tiểu nha đầu, bước đi như bay đuổi lên trước đến, suýt nữa cùng tiểu cúc đụng cái đầy cõi lòng. Tiểu cúc kinh hô một tiếng, liền vội vươn tay đẩy nàng một cái, lớn mật ngươi tiểu nha đầu này chuyện gì xảy ra lộ mãng liền hướng tiểu thư nhà ta trên thân đánh tới. Tiểu nha đầu này thân thể dù gầy gò, nhưng khí lực lại không nhỏ, bị tiểu cúc thò tay đẩy như thế một chút, cả người lại không nhúc nhích tí nào. Đa y lư cờ ô nhược mai vội vàng đem nha đầu kia kéo đến bên cạnh mình, không phải để ngươi chậm một chút cùng lên đến A, chỗ này ta rất quen thuộc ô tiểu thư. Tê lệ người nhữ mày thấp giọng nói, nơi đây là vườn hoa trong hoàng cung, không thể so chúng ta gia đình bình thường. Ngài bỏ mặc nha hoàn của mình, ở đây thành cung chỗ gấp rút chạy hô to gọi nhỏ, thực sự không ổn. Ngày bình thường vẫn là phải nhiều hơn giáo hóa cho thỏa đáng. Ô nhược mai quay đầu nhìn lại, đã thấy tề lệ người vứt xuống lần này thuyết giáo tử, liền dẫn tiểu cúc nha hoàn quay người rời đi. Chững chạc đàng hoàng. Ô tiểu thư bên cạnh nha hoàn kia, bĩu môi trách móc một tiếng. Thanh âm không cao không thấp, vừa vặn có thể rơi vào cái kia rời đi chủ tớ hai người trong thai. Tiểu thư, ô thừa tướng gia nữ nhi, cu nở dê quá thất lễ. Liên quan bên người nàng nha đầu, cu nở dê thô tục không chịu nổi. Nàng tốt số. Ô thừa tướng luôn luôn xem nữ nhi này vì ánh mắt hạt châu, bây giờ thừa tướng lại rất được bệ hạ trọng dụng, một khi lên như diều gặp gió, phụ thừa tướng toàn bộ đi theo gà chó lên trời. Ô tiểu thư này nôn nôn no nở dê tính tình, ngài nhìn sẽ cùng vị kia lên xung đột ta tề lệ người mím môi một cái, bên môi nổi lên một chút nụ cười thản nhiên, không tốt lắm nói. Bất quá nhớ tới ô nhược mai mới cái kia kỳ quái phản ứng, tề lệ người lại ngăn không được nhíu mày lại. Lại nhìn kỹ lại nói đi cái kia toa, ô nhược mai cưới đại cẩu chạy như bay đến vườn hoa phụ cận, vội vàng thu hồi đại cẩu, bước nhanh hướng về cái đỉnh chỗ chạy tới. Còn không có cận thân liền để mấy tên nhỏ cung nhân cho ngăn lại. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ô nhược mai không tự chủ được liền thấp giọng, một đôi mắt thẳng hướng trong đỉnh nghiêng mắt nhìn đi, thái tử phi ở bên kia nghỉ ngơi nhỏ cung nhân nhón cùng nhau gật đầu một cái. Các nàng tuy rằng không chiếu cố thái tử phi bao lâu, nhưng tiểu thái tử phi tính nết tựa hồ vô cùng tốt nắm giữ. Nàng chính là yêu thích tiến tĩnh, không có chuyện đừng chiêu nàng cũng đừng chiêu hung ác, nếu không nhân ra một khi đánh trả, chín thành chín là muốn chết người. Ví dụ hôm qua cái, có cái tìm đường chết cung nữ, cho tiểu thái tử phi hạ độc. Hai lần trước tiểu thái tử phi không phản ứng nàng, lần thứ ba liền chụp chết nàng liên quan người nhà của nàng, đều bị bệ hạ trong cơn tức giận cho toàn bộ xử trí, có thế thật xui xẻo. Bây giờ bệ hạ còn muốn hướng sâu trong cha, nghĩ biết rõ ràng đến cùng là ai dung không được tiểu thái tử phi. Xem chừng điều tra ra lại phải chết một nhóm người ô nhược mai cười hì hì nói, ai, ta vụng trộm quá khứ, không nhao nhao nàng, cu nở dê không để các ngươi khó xử, a không được ô tiểu thư. Một tên tiểu cung nữ liên tục xua tay nói, tiểu thái tử phi nếu là bị người đánh thức, đến trưa đều sẽ khí không thuận. Ô nhược mai kéo ra khỏe miệng, vậy ta tại bực này nàng. Ai, cho ta chuyển đem ghế tới, ta ở chỗ này ngồi một lát, đợi nàng tỉnh ngủ. Cung nhân nhóm không nói nhìn nàng một chút, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được vị này thừa tướng thiên kim, cho nàng chuyển đến một cái ghế bành, đặt ở đỉnh nghỉ mát đối diện. Ô tiểu thư đại mã kim đao tại trên ghế bành ngồi xuống. Làm sao nàng đây là khối cái bóng nơi, cổ phía sau còn luôn có âm phong từng trận thổi tới, thật không bằng tiểu thái tử phi cái kia cái đỉnh, hướng mặt trời nhật ấm. Bốn phía còn mang theo rèm che gió.